Chương 1250, Tinh tế nhân sinh 21. Đối với Bùi Song Song có thể hay không vất vả điểm này, Tôn Kiệt thập phần bình tĩnh nói, Song Song sẽ không ghét bỏ vất vả, nàng là ta đã thấy tốt nhất học đứa nhỏ. Các ngươi không hiểu biết nàng, đối Song Song mà nói, học tập chính là một loại lạc thú, nếu các ngươi nguyện ý tận tâm chỉ bảo nàng, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Cố Duyệt cùng Duy An tỉ mỉ nghĩ, thật đúng là, trước giờ Bùi Song Song học tập thời điểm, ánh mắt đều là sáng, toàn thân đều là hương trí bừng bừng. Nàng là vì muốn học tập mà học tập, mà không phải vì học tập mà học tập. Trên thực tế Bùi Song Song cũng quả thật đối tinh tế thời kỳ học tập phương pháp cảm thấy hứng thú. Đối Bùi Song Song mà nói, này đó tu luyện tinh thần lực, xây dựng tinh thần đổ phổ, mở ra một cái khác sinh vật gen đổ phổ chờ, học tập những kiến thức này tựu như cùng ngoạn nháo giống nhau, quả thực là thú vị rất. Bởi vậy làm Tôn Kiệt hỏi nàng có nguyện ý hay không nhiều hai cái lao sư, nhiều vất vả một chút thời điểm, Bùi Song Song hết sức cao hứng đáp ứng. Từ đó sau, Bùi Song Song liền có ba toàn tâm toàn lực chỉ bảo sư phụ của nàng, bắt đầu nàng lên lớp tan học đều cùng lao sư ngâm mình ở cùng nhau sinh hoạt. Trong đó đặc biệt lấy Cố Duyệt yêu cầu nhất nghiêm khắc, cũng nghiêm khắc nhất, Bùi Song Song phần lớn thời gian đều bị Cố Duyệt trộm tới học tập, thậm chí để cho tiện chỉ bảo, Cố Duyệt trực tiếp nhượng Bùi Song Song ở tại trong nhà mình. Bởi vì vội vàng học tập, Bùi Song Song cùng Quách Nguyệt Nguyệt cùng Diêu một đặc sắc trong đó quan hệ ngược lại là sơ viễn không ít. Chủ yếu là nàng thường niên vội vàng học tập, sau này thậm chí vội đến không có thời gian hồi ký túc xá, cứ như vậy tự nhiên cũng không có cùng hai người chung đụng thời gian, năm rộng tháng dài quan hệ liền phai nhạt. Đối với này Bùi Song Song cũng không bắt buộc, đối với nàng mà nói, bằng hưu có dệt hoa trên gấm, không có cũng không sao, nàng như cũ dựa theo cước bộ của mình đi trước, thời gian vội vàng đảo mắt chính là vài năm thời gian, Bùi Song Song 18 tuổi. Nay Bùi Song Song trên mặt thường niên mang cười, khí chất ôn hòa, xem tới khả thân, hết sức dễ dàng làm cho người ta sinh ra tín nhiệm cảm giác, đây là Bùi Song Song bao nhiêu năm cố ý bồi dưỡng ra được khí chất. Một cái gen chữa trị sư, nếu có dễ dàng nhượng bệnh nhân nguyện ý tiếp nhận thân cận khí chất, chữa bệnh thời điểm cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Ôn Thải Điệp sớm đã tại nhiều năm trước rời đi Bùi Song Song, bởi vì Bùi Song Song biểu hiện nhượng nàng hoàn toàn yên lòng. Xác định Bùi Song Song đã không có Nhậm Hà ấu niên lưu lại thơ hấu bóng ma. Ôn Hải Điệp là một cái thập phần người phụ trách dưỡng dục sư, Bùi Song Song là nàng toàn tâm trân trọng đứa nhỏ, nhưng không ít nàng trân trọng duy nhất một đứa nhỏ, nàng trách nhiệm là dưỡng dục nhiều hơn đứa nhỏ. Cho nên cứ việc không tha, Ôn Hải Điệp vẫn là cáo biệt Bùi Song Song, quay trở về A7962 tinh, vốn Bùi Song Song muốn nói A7962 tinh quá vắng vẻ. Nàng thỉnh cầu các sư phụ giúp một tay, đem Ôn Thải Điệp đổi đến thủ đô tinh đến. Đây không phải là Bùi Song Song muốn cho Ôn Thải Điệp đi cửa sau, nếu Ôn Thải Điệp không phải một cái tốt dưỡng dục sư, Bùi Song Song là sẽ không bởi vì nàng đối với chính mình hảo liền mở miệng. Tại Bùi Song Song trong lòng, Ôn Thải Điệp thật là cái cực tốt dưỡng dục sư, nàng đối bọn nhỏ là thật tâm yêu thích, ở trường học trong khoảng thời gian này, Ôn Thải Điệp hỗ trợ chiếu cố rất nhiều học sinh. Ôn Thải Điệp đối đứa nhỏ có không gì sánh kịp kiên nhẫn, hơn nữa tinh thần của nàng lực cũng viễn siêu phổ thông dưỡng dục sư, nàng xác định Bùi Song Song không cần nàng lúc nào cũng nhìn sau, liền rời đi trường học ra ngoài làm tình nguyện. Nàng từng lập tức trấn an mười mấy bởi vì gặp không may sự cố nhận đến kinh hãi, sinh ra tự bế tâm tính đứa nhỏ, cường đại như vậy tinh thần lực, đủ để bình trước kim bài dưỡng dục sư cấp bậc. Một người như vậy, nếu liền tại A7962 tinh như vậy chỗ thật xa phí hoài đi xuống, Bùi Song Song cảm thấy đây là một loại tổn thất cùng lãng phí. Ôn Thải Điệp tự mình rót là không cảm thấy lãng phí, nàng thập phần ôn nhu cự tuyệt đề nghị của Bùi Song Song. Song Song, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng mà ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao không thể, Thải Điệp tỷ tỷ, ta không phải khinh thường A7962 tinh, cũng không phải ghét bỏ chính mình mẫu tinh. Ta muốn cho ngươi lưu lại là vì Thải Điệp tỷ tỷ năng lực, ở nơi nào căn bản thi triển không ra. Nếu Thải Điệp tỷ tỷ đi đến thủ đô tinh, nơi này cần giúp đứa nhỏ càng nhiều, cũng càng cần ưu tú dưỡng dục sư. Trong khoảng thời gian này Thải Điệp tỷ tỷ ngươi đi làm tình nguyện, đối với này chút hẳn là nhất hiểu rõ. Nếu Thải Điệp tỷ tỷ ở trong này, có thể trợ giúp đến nhân là tại A7962 tinh mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, đương nhiên ta cũng có tư tâm. Ta không muốn cùng Thải Điệp tỷ tỷ tách ra. Thải Điệp tỷ tỷ tại thủ đô Tinh làm dưỡng dục sư, có thể trợ giúp càng nhiều nhân, còn có thể cùng với ta, cái này chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên sao? Bùi Song Song nhìn Ôn Thải Điệp, nàng là thật sự luyến tiếc nàng, mấy năm nay nàng kêu Ôn Thải Điệp tỷ tỷ, nhưng thật Ôn Thải Điệp đối với nàng mà nói, không chỉ là tỷ tỷ. Nàng vẫn là Ôn Nhu mẫu thân, hiểu nàng chi kỷ, có thể tín nhiệm bằng hữu. Ôn Thải Điệp tại nàng đi tới nơi này cái thế giới khó khăn nhất thời điểm, cho nàng tốt nhất an ủi. Đối mặt Bùi Song Song giữ lại, Ôn Thải Điệp lại không tha lại kiên định lại lắc lắc đầu. Song Song, tỷ tỷ tự nhiên biết, tỷ tỷ ở trong này có thể giúp đến đứa nhỏ càng nhiều. Nhưng mà Song Song, ngươi biết không, nơi này là thủ đô Tinh, nơi này tập kết toàn liên bang tốt nhất dưỡng dục sư, nơi này so với ta ưu tú dưỡng dục sư rất nhiều, nơi này đứa nhỏ lại nhiều, đều không sầu không có chiếu cố bọn họ nhân. Nhưng mà A7962 Tinh khác biệt, ngươi cũng nói, chỗ đó rất lại phía sau, chỗ đó cần cứu trợ đứa nhỏ rất ít, nhưng đồng dạng, A7962 Tinh dưỡng dục sư cũng rất ít. Nếu như không có dưỡng dục sư nguyện ý lưu lại A7962 như vậy xa xôi tinh cầu, như vậy trên tinh cầu này bị thương tổn đứa nhỏ nên như thế nào đâu? Ta đối thủ đô Tinh đứa nhỏ mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với A7962 Tinh cần cứu trợ đứa nhỏ mà nói, lại là ắt không thể thiếu, cho nên, ta không thể lưu lại. Chính là bởi vì Ôn Thải Điệp những lời này, năm đó Bùi Song Song rốt cuộc nói không nên lời giữ lại, nàng nghĩ tới trước thế giới, những kia vì đứa nhỏ tại vùng núi chi dạy các sư phụ. Đó là một loại tín ngưỡng, cũng là một phần từ bi, có bao nhiêu người luôn miệng nói lương thiện nhưng chỉ là nói, có bao nhiêu người trong miệng không nói gì. Lại tự thể nghiệm cái gì đều làm. Ôn Thải Điệp sau khi rời khỏi, Bùi Song Song chỉ có thể vội vàng tại hàng năm dài nhất nghỉ hè đi một tháng vũ trụ hạm, đi trước A7962 Tinh vấn an Ôn Thải Điệp, dừng lại vài ngày sau đang ngồi một tháng vũ trụ hạm phản hồi. Trên cơ bản từng cái nghỉ hè Bùi Song Song đều tại vũ trụ hạm thượng vượt qua, chỉ vì đi cùng Ôn Thải Điệp đoàn tụ kia ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Ôn Thải Điệp đau lòng Bùi Song Song chạy tới chạy lui, cũng từng ở không có đứa nhỏ cần chiếu cố thời điểm, đến thủ đô Tinh vấn an Bùi Song Song, chỉ là hai người đều giống nhau, mỗi lần tới đi vội vàng. Năm nay Bùi Song Song cũng đồng dạng tham qua Ôn Thải Điệp, cùng đối phương lưu luyến chia tay sau, đi vũ trụ hạm phản hồi thủ đô Tinh. Trên đường tại không gian vũ trụ đứng đổi thừa vũ trụ hạm thời điểm, Bùi Song Song thói quen tính đi thụ nhân tộc mở nhà kia tiệm đồ ngọt lãng phí thời gian. Bùi Song Song ngồi ở chính mình vị trí cũ thượng, ở trong lòng ôn tập chính mình đã học tri thức. Bất quá hôm nay tiệm đồ ngọt tựa hồ có chút tranh cãi ở Mỹ, cách đó không xa tựa hồ có người tranh chấp, bất quá Bùi Song Song cũng không có để ý, mở ra cá nhân bộ đàm, chuẩn bị tự học trong chốc lát.